Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 788 Thượng Trang Chu Điệp. Doãn Hy Di trêu chọc làm Khúc Vân căng chặt huyền thoáng thả lòng. Nháy mắt thanh tỉnh lên, kết quả là, lại là kinh thanh một kêu. Không tốt, chúng ta mau hồi Vân Thường Các. Lực lớn vô cùng Nhậm Tỷ giống chảo gà con dường như một tay đem hải sản vùng vẫy Khúc Vân kéo lên. Đè ở trên sofa, ngươi điên lạp, thật vất vả mọi người đều tồn tại trốn trở về. Làm gì thế nào cũng phải vội vàng chịu chết đi theo kia biến thái thích khách liều mạng. Khúc Vân làm chính mình bình tĩnh một giây, mở miệng giải thích nói. Ảnh đã bị giết, Long Nữ tỷ tỷ chạy đến. Hiện tại hẳn là đang ở bị Long truyền nhân vây công, mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước trong chiến đấu các nàng không phải mặt chiều hạ ngã quỵ không thể nhúc nhích chính là đầu cũng chưa, chỉ có lưu đến cuối cùng Khúc Vân rõ ràng Long Nữ tỷ tỷ sự tình thực mau. Ở không bị nhận chi không hợp lý hiệu ứng can thiệp hạ. Vân Thường Các tiên tử sôi nổi xuất hiện ở Long Nữ tỷ tỷ cùng đang ở liên tục công kích ma pháp đại. Trận hồ uy thường tầm mắt góc chết. May mắn không có người xuất hiện ở ma pháp trận bên ngoài, mặc dù cách ma pháp trận bảo hộ. Vẫn là có thể ẩn ẩn nghe được hồ uy thường phiên sơn đảo hải oanh kích thanh. Mặc dù thực bất đắc dĩ, hồ uy thường cũng không có một chút biện pháp, hắn có thể nhìn ra Vân Thường Các vờn quanh pháp trận. Cùng thiên cung đại trận là cùng loại đồ vật, mà thiên cung đại trận nếu muốn dùng cường lực công phá. Cũng chỉ có thể dựa cao giai siêu nhân đủ loại kiểu dáng trong cơ thể năng lượng. Không sắp tới liền hướng cung điện chính phía trên ném kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân cũng vô. Dụng lần trước sở dĩ hủy ở đại tai biến chung. Thuần túy là bởi vì canh gác nhân viên sơ hở mà không thể kịp thời tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Đương nhiên ở đa số cao tầng cảm kích người trong mắt chuyện này chủ yếu đến quái Long Nữ. Rõ ràng một đạo ma pháp là có thể giải quyết vấn đề. Nàng lại thế nào cũng phải vội vã lao ra đi trước muốn cứu thủ đô bá tánh, đương nhiên việc này. Không ai oán giận quá, cũng không ai dám oán giận. Chân chính oán khí tận trời những cái đó quan viên vốn dĩ liền đều là chết ở kia chàng tai nạn chung. Dư lại người, dù sao lão tử không chết. Mũ cánh chuồn quan trọng Khúc Vân tìm theo tiếng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ai, như thế nào chỉ có hồ uy thường một cái. Ta xem bọn họ sắp cường lực công phá ma pháp trận. Liền đi ra ngoài đánh một trận. Thật đáng tiếc, mặt khác hai cái chỉ là bị ta đả thương trước đào tẩu. Cũng không có thể nhổ cỏ tận gốc. Đại khái quá không lâu liền sẽ giống các ngươi giống nhau chữa khỏi thương từ trò chơi thế giới đã. Trở lại, Long Nữ tỷ tỷ từ từ kể ra, thanh âm thực nhẹ, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Khúc Vân nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Long Nữ tỷ tỷ một thân trắng thuần váy dài khoanh tay mà đứng. Trí tuệ thượng lại là một mảnh đỏ thắm, bị thuần tịnh váy trắng sấn đến phá lệ chói mắt cho nên là tên hỗn đản kia hắn đã thương ngươi. Khúc Vân chỉ vào bầu trời hồ uy thường kinh giận nói. Tiếp theo tiến lên vài bước đem Long Nữ tỷ tỷ ôm ở trong ngực. Giống tiểu động vật ngửa đầu bốn mắt tương hướng. Quan trọng sao, rất đau đi, đi trước trị liệu một chút đi, hai người kém gần một đầu. Bị ôm lấy Long Nữ tỷ tỷ tức thì dùng gương mặt ở Khúc Vân trên đỉnh đầu cọ cọ nàng mềm mại đầu tóc. Không, hồ uy thường về điểm này công phu còn thương không đến ta. Chỉ là thân thể không tốt. Dùng sức quá độ mà thôi, cho nên nói, ta tình huống này trở về đoàn đội không gian cũng không có gì dùng, Khúc Vân nháy mắt minh bạch. Hết thảy đều là bởi vì nàng, Lý Tông cùng Tử Câm muội muội đâu. Doãn Hy Di đầy cõi lòng kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua giữa không trung điên cuồng ra quyền hồ uy. Thường, chen vào nói, tên kia như vậy tinh thần. Hiển nhiên là bởi vì chú ý tới Long Nữ tỷ tỷ thân thể vấn đề, Long Nữ thở dài đáp. Bọn họ đi thiên cung nghĩ cách cứu viện Hoa Anh, chúng ta nguyên bản cho rằng Long truyền nhân sẽ tọa trấn thiên cung. Chỉ là ta chính mình không yên tâm vân vân mới đơn độc chạy tới. Lúc trước nói tốt xác nhận các ngươi bên này không có việc gì liền đi thiên cung hội hợp. Hiện tại xem ra ngược lại là Lý Tông bọn họ bên kia sẽ càng thuận lợi một ít a. Hiện tại làm sao? Bây giờ, Tiểu Vân nói qua người này cùng vừa rồi cái kia ảnh là cùng cấp bậc cao thủ đi. Hiện tại không phải bị đánh lén, có hay không cái gì kế sách mọi người phối hợp lại đánh thắng trận chiến đấu này. Nhậm Miên Xương cầm thuẫn đứng ở mọi người phía trước, trong mắt tràn ngập quyết tuyệt, giao cho ta đi, pháp trận bị phá sau dù sao sẽ chết, nếu là ta đem hết toàn lực, có 10 thành nắm chắc có thể cùng hắn đồng quy vô tận, đừng như vậy xem ta. Các ngươi đại khái không như thế nào cùng người chơi ở biểu thế giới đối chiến quá. Có trò chơi không gian trị liệu ở, nếu không thể đánh chết đối thủ liền tính vân vân nghĩ ra cái gì kỳ chiêu làm cho bọn họ ăn mệt. Chút bị thương một chút đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, long nữ tỉ tỉ mi mắt cong cong. Nói chút dọa người nói trên mặt lại một chút trầm trọng ý tư cũng không có. Lòng bàn tay xuất hiện 5 viên xích hồng sắc tiểu thuốc viên, mặc dù biết chính mình sắp sửa chịu. Chết, lòng nữ lúc này tâm tình lại là cực kỳ nhẹ nhàng nhảy nhót. Mắt thấy cường điệu thương hấp hối người trong lòng chết mà sống lại. Này đủ để cho nàng vui vẻ cả ngày, vui vẻ đến chết chính mình vận mệnh. Là sớm đã chú định, ở nàng lựa chọn đem hết thảy truyền cho Khúc Vân đêm đó liền không còn có đổi ý đường sống. Đương nhiên nàng cũng sẽ không đổi ý, cũng vì này mà thật sâu vui sướng, bang. Khúc Vân buông ra trong lòng ngực long nữ tỉ tỉ, huy khởi một trường đem trên tay nàng thuốc viên đánh bay. Thấy người nọ cư nhiên cười khổ còn muốn đi nhạt, dứt khoát 5 cái hỏa cầu ra tay một đám thiêu cái sạch sẽ, long nữ tỉ tỉ không có cuống quýt đi. Ngăn cản, cũng chỉ lẳng lặng nhìn Khúc Vân phát tiết xong, hỏi, vậy ngươi nói phía dưới làm thế nào chứ? Liền tính ta kêu Lý Tông bọn họ trở về. Cũng không đuổi kịp pháp trận hỏng mất đáp ứng ta đừng còn như vậy. Liền nói cho ngươi, Khúc Vân một trưởng phiến đi động tác cuồng bá khóc túm. Thanh âm lại cùng tiểu tức phụ dường như, đáp ứng ngươi, lòng nữ tỉ tỉ bất đắc dĩ thở dài, Khúc Vân. Nghe vậy gợi lên khóe miệng, trên mặt băng xương so, biến sắc mặt còn nhanh mà tiêu tán. Trên tay xuất hiện một thứ. Sầm Vân Huyền Trạch Thư tỉ tỉ không phải nói có trò chơi không gian trị liệu. Nhưng là đả thương đánh đổi địch nhân không có bất luận cái gì ý nghĩa sao? Như vậy nếu chúng ta giết không được thứ này, khiến cho hắn chịu điểm trò chơi không gian cũng trị không hết trọng thương đi, này ma pháp trận vốn. Dĩ tưởng cấp cải tiến một chút, kết quả bị lão Đông Tây đánh cái trở tay không kịp. Xem cái này tư thế. Ít nhất còn có thể căng một giờ đi. Long nữ tỉ tỉ ngẩng đầu nhìn nhìn vất vả cần cù cây cấy hồ uy thường. Gật gật đầu, đây là, linh khí ở ngưng tụ. Ngươi tính toán dùng tu sĩ thủ đoạn đối phó hắn sao? Đây chính là thần tỉnh cao giai gia hỏa. Có bao nhiêu đại nắm chắc? Nói xấu nói ở phía trước. Ngươi nếu là lại lấy chính mình mệnh đi đua. Ta liền đem ngươi đánh vựng chính mình thượng, lúc trước Lý Tông cùng hắn đánh quá không ít chàng. Hồ Uy Thường tu luyện nội công tâm pháp hoàng đế tâm kinh là cái ghê gớm đồ vật. Tuy rằng mỗi người đều có thể trực tiếp hướng trò chơi hệ thống mua sắm. Nhưng là muốn học được trừ bỏ rộng lượng trước trí tri thức cũng cần phải tốn cao ngộ tính. Thiên phú, nguyên bản Lý Tông những cái đó tu sĩ thủ đoạn đối võ giả nội công là có nhất định khác. Chế, cho nên ngay từ đầu ta mới dám làm hắn buông tay đi vượt cấp một trận chiến. Kết quả sự thật chứng minh, Hồ Uy Thường Hoàng đế tâm kinh ngược lại khắc chế Lý Tông tu luyện tiên gia công pháp nếu ngươi. Thật muốn dùng tu sĩ thủ đoạn đối phó hắn, chỉ sợ yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất đến lấy ra hùng ngạo thượng phẩm tiên bảo, còn chưa tất nhất định sẽ có hiệu quả. Chúng ta thời gian còn lại nhưng không nhiều lắm, nói xong. Long nữ tỉ tỉ nghiền ngẫm mà nhìn Khúc Vân, nàng đã làm tốt té ngã trên đỉnh tên kia đồng quy vô tận chuẩn bị. Hơn nữa có 10 thành nắm chắc, bởi vậy nàng cũng không nôn nóng, chỉ là tĩnh chờ nhìn xem Khúc Vân còn có thể lấy ra chút cái gì thủ đoạn tới ta không hiểu lắm tu. Đạo sự tình, chỉ biết nhà ta thi công pháp phẩm cấp rất cao rất cao. Bất quá này cùng đối phó Hồ Uy Thường thủ đoạn không có gì quan hệ. Chúng ta dùng để đối phó hắn cũng không phải là cái gì tiên bảo. Khúc Vân lời còn chưa dứt, chợt thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, thiên địa linh khí nháy mắt bạo động. Hết chương.